Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1092, nồi lẩu phân tranh. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm giác thật là phiền phức. Yêu Tử Nguyệt để đũa xuống, đem trong mâm thịt đều rót vào trong nồi. Dạng này thì lộ ra dễ dàng hơn. Ân, đích thật là dạng này. An Vi Nhã liên tục gật đầu. Ta vừa mới liền muốn làm như vậy. Dựa theo lão bản nói, cái chủng loại kia phương pháp bắt đầu ăn quá khó khăn. Lạc Xuyên đối với cái này không đánh giá. Chỉ là yên lặng nâng cao nồi đun nước phía dưới nhiệt độ. Nguyên bản bình tĩnh trở lại nước canh rất nhanh lần nữa tiến nhập sôi trào trạng thái. Theo vị trí bên trên đứng dậy. Theo kệ hàng phía trên cầm mấy cái lon Coca-Cola để lên bàn. Ướp lạnh Coca-Cola phối hợp nồi lẩu cũng không tệ lắm. Đây là lão bản ngươi mời sao? Vậy ta thì không khách khí. An Vi Nhã cười nói tạ. 10 linh tinh Coca-Cola không tính là gì. Nhưng nếu là Lạc Xuyên mời khách, cái kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Đã nấu xong, Lạc Xuyên nhắc nhở lấy mấy người. Thịt tại màu đỏ nước canh bên trong chìm nổi. Nhìn qua tựu khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Mấy người thì ảo ảo vươn đũa. Yêu Tử Nguyệt cùng An Vi Nhã động tác cấp tốc. Lạc Xuyên thậm chí đều thấy được tàn ảnh. Băng Xương tại phát hiện lửa thịt trong bát mảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt lúc. Xưa nay không có cái gì biểu lộ trên mặt thế mà sinh ra một chút lo lắng. Bất quá đũa sử dụng rõ ràng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thuần thục trưởng khống. Ngồi ở phía đối diện Lạc Xuyên phát hiện sau hữu tình cung cấp đem cái môi. Thành công hóa giải Băng Xương gặp phải nguy cơ. Chuẩn bị thực vật chủng loại rất nhiều. Bao hàm các loại rau xanh cùng loại thịt. Lạc Xuyên ưa một loại trong đó lát cá. Cửa vào trơn mềm vô cùng. Nhấp một hớp Coca-Cola. Bỗng nhiên chú ý tới Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên để mắt tới cùng một miếng thịt mảnh. Bất quá xem ra song phương tựa hồ cũng không có ý tứ buông tha. Yêu Tử Yên đũa giống như đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. Lấy thật không thể tin góc độ chạm tới mục tiêu. Đũa chung quanh tựa hồ quanh quẩn lấy một loại nào đó lực trường. Hướng lên phía trên phiêu tán hơi nước đều ngưng trệ tại chỗ đó. Thanh Diên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Duỗi ra trên chiếc đũa ẩn ẩn có ánh sáng màu xanh lục lưu truyền. Thậm chí xuất hiện rất nhỏ lại chói tai tiếng xé gió. Quảng cáo. Lạc Xuyên yên lặng theo bên cạnh kẹp mảnh rau xanh. Yêu Tử Nguyệt ba người ào ào ngừng đũa. Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên giao phong. Trước kia người chiến thắng chấm dứt. Yêu Tử Yên đem tượng trưng cho thắng lợi thịt đưa vào bên trong miệng. Không khỏi lộ ra nụ cười. Tử Yên, thực lực của ngươi hiện tại thế mà đã vượt qua ta. Thanh Diên có chút không thể tin đánh giá Yêu Tử Yên. Lúc này mới bao lâu thời gian. Cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Nhanh à, ta cảm giác rất bình thường à, Yêu Tử Yên ăn đồ vật. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ trả lời. Thanh Diên ngược lại là không có phản bác, mà chính là vô ý thức nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như hoàn toàn chính xác rất bình thường. Lạc Xuyên không làm đáp lại, kẹp khối nhìn qua rất tươi đẹp cây nấm, nhìn qua có điểm giống nguyên lai sinh trưởng tại trong quán cà phê cái chủng loại kia. Hô, đã no đầy đủ, Yêu Tử Nguyệt để đũa xuống nằm ở trên ghế. Băng Xương tại vừa mới liền đã rời đi vị trí, đi tới 3D thiết bị chỗ đó, đang xem trong tay ma huyễn điện thoại di động, hiện đang chơi lấy khởi nguyên đấu địa chủ. Hiện tại nàng vẫn như cũ một mực chiếm cứ lấy bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí. An Vi Nhã khẩu vị rất tốt bộ dáng, Thành Diên cùng khởi nguyên thương thành khách hàng một dạng, cũng không hiểu biết An Vi Nhã thân phận. Ha ha. Ta khẩu vị vẫn luôn không tệ. Ngay tại ăn đồ vật, An Vi Nhã dành thời gian trả lời một câu. Đem sau cùng một mảnh rau xanh kéo ra. Chám chút đồ gia vị ăn về sau. Bữa này nồi lẩu liền xem như kết thúc. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn qua nhóm trò chuyện. Hiện tại bọn hắn chính đang đàm luận đan dược vấn đề. Xem ra hẳn là khởi nguyên video phía trên dược cốc giảng đường đổi mới. Theo phát sóng đến nay, dược cốc giảng đường tại trong khách hàng thu hoạch một nhóm lớn trung thực fan. Dù sao đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói. Chọn mua các loại đan dược loại chuyện như vậy xác thực cực kỳ trọng yếu. Thật sự là thuần phát khách hàng đây. Chờ về sau khởi nguyên video dần dần phồn vinh. Loại tràng diện này cần phải rất khó coi đến. Thời gian cũng không sớm. Lão bản kia chúng ta liền đi trước. Giúp đỡ Yêu Tử Yên đem đồ vật sau khi thu thập xong. An Vi Nhã cùng Băng Xương tạm biệt. Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên sau đó cũng rời đi khởi nguyên thương thành. Thanh Diên bởi vì không quen biết đường, cho nên cần Yêu Tử Nguyệt giúp đỡ mang nàng tới Túy Nguyệt Hiên. Trong tiệm cần phải bị hệ thống lắp đặt cùng loại không khí tịnh hóa hệ thống loại hình trang bị. Ăn lẩu lưu lại vị đạo rất nhanh liền biến mất không thấy. Không khí biến đến yên tĩnh trở lại. Lạc Xuyên chuẩn bị đi Sentia nhìn xem. Hải Tân thành thị buổi tối cần phải rất có ý tứ. Nói không chừng sẽ có cái gì ban đêm đồ nướng. Mà lại căn cứ phán đoán của hắn. Sentia chiếm diện tích phạm vi cần phải muốn Soren lớn hơn nhiều. Lại thêm trên cơ bản ở vào hòa bình phát triển quá trình. Không có ở đệ cửu thiên tai bên trong bị ảnh hưởng quá lớn. Cho nên thú vị đồ vật có không ít. Mặt khác ở chỗ này Lạc Xuyên cũng không có nghe được bao nhiêu có quan hệ thủy triều tin tức. Từ điểm này đến xem hẳn là ở vào hai thế lực khác phạm vi bên trong. Đi cô lô sao? Lạc Xuyên hỏi. Hiện tại Vinh Quang đều đã tại khởi nguyên đọc bên trong ban bố. Mà lại tồn cảo cũng không ít. Dù sao cũng nên có thời gian đi. Tốt lắm. Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng. Màu trắng tinh ban đầu trong không gian. Lạc Xuyên lựa chọn đi quá khứ địa điểm. Bốn phía hình ảnh chuyển động. Hoàn toàn xa lạ cảnh tượng xuất hiện tại Yêu Tử Yên bốn phía. Ánh đèn dịu dịu vẩy xuống trong phòng. Chiếu rọi tại mang theo vật liệu gỗ bản thân hoa văn trên sàn nhà. Nhìn qua thì vô cùng thoải mái ghế xô. Pha cùng ghế dựa hợp quy tắc bày đặt ở chỗ đó. Làm bằng gỗ quầy giống tấm gương giống như phản xạ quang mang. Quảng cáo. Nhìn qua tựa như là một loại khác phong cách anh hoa trang. Oa, Yêu Tử Yên phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Hướng bên cạnh thân Lạc Xuyên ném tìm kiếm ánh mắt. Lão bản, nơi này là ta tại cô lô quán cà phê. Lạc Xuyên nói. Yêu Tử Yên nghĩ lại tới hai ngày trước Lạc Xuyên dị dạng. Tâm tình có chút không hiểu. Lão bản ngươi trước đó mời ta tới. Chính là vì để ta xem một chút nhà này quán cà phê. Có thể tại trong tiệm 3D thiết bị trong trò chơi mở một nhà khác cửa hàng. Chỉ sợ cũng chỉ có lão bản có thể làm được. Lạc Xuyên gật gật đầu. Tiệm này mới khai trương 2 ngày. Còn không có khách nhân nào. Lão bản ngươi là chuẩn bị tại cái này chuyên trách bán cà phê sao? Sau khi kinh ngạc, Yêu Tử Yên bắt đầu hiếu kỳ đánh giá nơi này. Đồng thời hướng Lạc Xuyên hỏi. Không phải. Lạc Xuyên lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon. Cảm giác cả người đều lún xuống dưới. Hờ, Yêu Tử Yên không hiểu. Mở quán cà phê chỉ là hứng thú. Về sau có lẽ sẽ cải biến. Lạc Xuyên nói. Nói cách khác. Quán cà phê có khả năng biến thành hắn cửa hàng của hắn. Hoặc là dứt khoát không mở cửa tiệm rồi. Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao cũng là thế giới khác nhau. Nếu là cùng Thiên Lan Đại Lục như thế cũng có chút không thú vị. Lạc Xuyên nói. Mặt khác nơi này không phải Oren. Mà chính là tên là Sentia Thành Thị. Cách chương.